Thưa đại chúng, là chúng ta tiếp tục vào bài học này. Mình đã chia sẻ cùng các vị quán thân trên thân rồi. Giờ chúng ta đi vào quán thọ trên thọ. Mình lặp lại cái định nghĩa để các vị nhớ cho kỹ. Quán thân trên thân nghĩa là đem tâm về an trú ngay nơi thân, để nhận biết từng cái động thái của thân. Động thái thô là động thái nơi thân này. Động thái mịn đó là quán niệm về hơi thở, cũng thuộc về cái lĩnh vực của quán thân trên thân. Và từ cái định nghĩa đó mình suy ra thì quán thọ trên thọ nghĩa là đem cái sự nhận biết về an trú nơi từng cái cảm thọ, để nhận biết từng cảm thọ, gọi là quán thọ trên thọ. Và thế nào là cảm thọ? Trong từ ngữ Phật học họ chia ra làm ba phần là khổ thọ nè, lạc thọ nè, và xả thọ. Xả thọ là không vui, không buồn. Và đó là điều thứ nhất trên cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa người ta chia như thế. Bây giờ mình quay trở vào bên trong để nhận coi thế nào là khổ thọ, thế nào là lạc thọ trong tâm thức các vị. Ví dụ như khổ thọ. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình ý thức về ba loại thọ này, nó liên hệ giữa thân và tâm. Nó là cái gạch nối giữa thân và tâm. Nó là cái sự phát sinh do sự phối hợp của cả hai mà có, chứ không phải đơn thuần về cái lĩnh vực vật lý hoặc tâm lý. Ví dụ như lạc thọ của một bữa ăn, nó được phát sinh từ cái gì? Thưa, cái nhu yếu của thân nó đang thiếu năng lượng, nó đòi nạp năng lượng vào. Do vậy khi ta ăn vào ta cảm thấy rất là ngon. Như vậy thì cái ngon này nó phát xuất từ cái nền căn bản là có thân. Nó đặt cái nền tảng trên thân. Tuy nhiên cái ngon của lúc đói ăn nó khác với cái ngon khi mình thưởng thức một món ăn rất ngon. Hai cái này nó khác nhau. Và từ cái điều này mình chia sẻ các vị thấy là khi có ý thức đi vào thì cảm thọ nó tăng hương vị thêm. Ví dụ như một tô phở. Thưa, không có đơn thuần là tô phở ngon nó đi vào khẩu vị ta mà ta nhận biết được cái ngon. Cái gì nó đóng góp để cho chúng ta có một cái cảm thọ ngon hoặc cảm thọ hạnh phúc? Phải có mắt mình đi vào. Tức là cái miệng không, nó không đủ, mà nó phải có con mắt nhìn vào thấy sắc màu nè, rồi nó có lỗ mũi đi vào nữa chứ. Hương vị nó đi vào mũi, mình mới cảm thọ, mới cảm nhận được cái ngon. Rồi cái điều sâu sắc hơn nữa là cái gì nó đi vào mình mới cảm thụ được cái ngon. Cái gì? Dĩ nhiên lưỡi nó nằm trong miệng rồi. Cái điều đi vào đó là ý thức của mình, ký ức của mình về cái tô phở. Ví dụ như quá khứ mình đã ăn cái món ăn đó ở Sài Gòn, ở Hà Nội. Cái hình ảnh đó nó lưu trữ trong hồ sơ lưu này. Bây giờ mình mang nó ra, mình đối chiếu lại. Mình thấy, ồ, đây là cái tô phở Hà Nội đây, do những người Hà Nội nấu đây. Tô phở của người Huế, do người Huế nấu đây. Và nó làm tăng hương vị thêm. Rồi thêm cái nữa là không khí, bạn bè, chung quanh, tiếng nói, tiếng cười. Và cái niềm vui chung quanh nó cũng đóng góp vào hình thành cái cảm thọ lạc. Cho nên cảm thọ lạc nó không đơn thuần phát sinh từ thân hay từ tâm, mà nó là cái sự cộng hưởng của nhiều yếu tố làm thành. Và người ta có thể chuyển cảm thọ lạc này thành cảm thọ khổ được không? Mình lưu ý thêm, cảm thọ vốn vô thường nghe, và nó biến đổi, tính chất của nó không hề cố định. Ví dụ như phở ngon đi, thế mà ép quý vị mỗi ngày ăn ba tô, sáng trưa chiều để ăn phở cả, và làm liên tục như thế chừng 3 tháng thì các vị thấy nó lạc thọ hay khổ thọ? Sợ chết thì được chứ phải không? Thấy chim bao cũng sợ nữa chứ. Nghĩa là lúc bây giờ ngủ cũng chim bao, thấy phở nó dí chung quanh giường mình rồi. Cho nên hai cái đặc tính mình lưu ý là cảm thọ này nó phát sinh không phải đơn thuần từ thân hoặc từ tâm, mà nó phát sinh do cộng hưởng của thân và tâm. Thứ hai, nó không phát sinh đơn thuần từ một cái giác quan nào cả, từ một cái thức nào cả, mà nó phát sinh cộng hưởng luôn của mắt, của mũi, của tai, của lưỡi để hình thành cảm thọ. Cái thứ ba yếu tố của cảm thọ nó là nó biến chuyển, nó vô thường, nó có thể từ khổ qua lạc, từ lạc qua khổ rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Cái mà ta gọi là hạnh phúc đó là một cảm thọ lạc chứ gì. Thế nhưng mà bên trong cảm thọ lạc nó có cái gì bên trong? Thưa, ngấm ngầm đã có cái mầm lo lắng bất an bên trong rồi. Ví dụ như mình cảm nghiệm được cái niềm vui của một lớp học như thế này, bao nhiêu bạn bè thân hữu tới cùng ngồi và cùng chia sẻ, mình cảm thấy cái năng lượng của một cái lớp học nó rạc rào niềm vui. Thế thì bên sau của niềm vui đó nó thấp thoáng một cái nỗi niềm là lo lắng sắp tới ngày chia tay, lớp học bãi khóa. Chuyện này là chuyện rất đời thường và không hề có một cảm thọ nào đứng yên cả, nó đều vô thường, nó dịch chuyển từ cái khổ qua cái lạc như nhau. Mình gặp một người bằng hữu lâu đời đã từng nối khố với nhau, thế nhưng bây giờ 15 năm mới gặp lại, vui biết chừng nào. Cái rước người bằng hữu đó về ở với mình, ở được 5 ngày, rất là vui. Thế nhưng qua tới ngày thứ 6 rồi, cái mình hỏi chứ anh sẽ ở đây bao nhiêu lâu vậy? Là cái ý mình muốn là ôi nó ràng buộc tôi quá, cái không gian của tôi nó chật chội thế này mà cứ ở, cứ làm phiền tôi hoài. Tôi đến thì anh đến, tôi đi anh đi, tôi ngồi anh ngồi, không còn có một chút không gian của riêng tôi. Cho nên mình cảm thấy khổ thọ liền tức khắc có mặt, phải không? Đó là những cái ví dụ rất là đời thường. Và từ đây suy ra, thưa các vị, an trú nơi từng cảm thọ, điều đầu tiên là ta làm gì trước? Nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến như thế nào mình nhận biết được như thế ấy, tức là mình cắt được cái gì phía sau của cảm thọ, cắt được tất cả những hồ sơ lưu trữ về cảm thọ, không làm cho cảm thọ nó kéo dài, không làm cho cảm thọ nó gia tăng. Và mình làm được điều này là mình nhận biết được cái tính chất vô thường đến đi của nó, đó là mức độ rất là cạn. Và thông thường đời sống của con người khổ vì có những cảm thọ vui mình muốn níu lại, có những cảm thọ buồn mình muốn đuổi nó đi. Và thông thường là như thế. Và có những cảm thọ buồn mình muốn đuổi nó đi thì sao? Nó không chịu đi đâu. Cái kỳ lạ là như vậy. Tại vì anh muốn đuổi nó là anh coi nó là một đối tượng cần phải loại trừ. Lúc bấy giờ cái nhìn của anh đăm đăm về nó, cái ý thức của anh luôn lưu ý về nó, tức là anh làm cho cái nguồn năng lượng của mình đó, cái sức sống của mình đó chảy vào nó. Hay cụ thể là mình làm cho cái dòng chảy xăng của mình á, nó nuôi cái cảm thọ buồn kia, cảm thọ bực bội kia. Cho nên muốn loại trừ thì nó càng có sức sống mạnh hơn. Cái kỳ lạ là như vậy. Mình ví dụ thế này, quý thầy cô thấy à. Mình nói là tôi sẽ nhịn đói 5 ngày. Bình thường á, mình không có ra lệnh, không có cái tiếng báo động của thân á, thế thì tới giờ nó mới đói. Bữa nay mình ra lệnh là tôi nhịn đói 5 ngày, thì bắt đầu vừa ra lệnh cho thân, chưa thấy dạng nó đói rồi. Nó đòi, nó rất là chống trái mình. Cái sự chống trái này nó phát sinh từ ý thức của mình. Ý thức của mình là phải nhịn đói, và nó rót cái dòng năng lượng vào, cho nên cái cảm thọ đói của thân nó phát sinh trước cái chu kỳ nó đói. Đó là điều mà chúng ta nên lưu ý, là tất cả cảm thọ, nếu mà mình vận dụng được cái năng lượng của chánh niệm, nhận biết sự có mặt của nó, thì cái điều giản dị đầu tiên là các vị sẽ thấy nó đến và đi rất là vô thường. Cái thứ hai là mình không có nuôi dưỡng nó để nó sống dài, nó tàn phá, nó làm gì mình cả, nó không có hành hạ mình khổ đau. Người ta khổ đau, người ta không thể chịu đựng nổi và họ có thể tự giận được là tại sao? Tại vì cái cảm thọ khổ nó tràn ngập tâm thức họ, họ không có vẫy vùng được, họ không thoát được. Mà mình thử hỏi là ai làm cho cảm thọ khổ nó tràn ngập đời sống các vị vậy? Họ nói là người kia, chứ không phải họ. Trong khi chính họ chứ, nếu đúng nghĩa là chính ta nuôi dưỡng cái cảm thọ khổ nơi ta. Cái người kia sỉ nhục mình, mắng nhiếc mình, Thưa rồi họ về nhà họ ngủ ngon ơ, chứ họ có đứng được cửa nhà mình họ chửi cả ngày đâu. Cái điều làm tức tối nó vo ve trong lỗ tai là mình gợi những cái hồ sơ lưu về cái chuyện sỉ nhục của người kia vào tâm thức mình để mình làm gì? Tự hành hạ đọa đài mình, tự làm cho cảm thọ lớn dần trong tâm thức nó tràn ngập đến, nó tràn ngập cả vùng trời tâm của mình, làm cho mình càng ngày càng bất an, chìm liễm, rồi chịu đựng không nổi, cho nên mình tự sát cuộc đời mình thôi. Cho nên tự ta đài đọa ta, tự ta hành hạ ta, tự ta dìm cuộc đời ta, chứ chưa có một ai trong cuộc đời này có khả năng mà hành hạ ta, làm khổ ta cả. Họ sỉ nhục mình, họ quấy rối mình là chuyện của họ, mình không cấm họ được. Nhưng mà mình buồn hay không còn là chuyện của mình chứ, phải không? Người ta sỉ nhục mình cái mình buồn được ư? Có những người, thưa các vị, họ nói một câu như thế mà mình cảm thấy vui. Có những người cũng nói câu như vậy, lời dịu hơn mà tại sao mình giận? Thế thì cái giận không phải do người nói mà cái giận do tâm thức ta chứ. Và trong đời này, thưa, ta gặp nhiều cái trường hợp như thế này lắm. Ví dụ như huynh đệ ta, buổi sáng họ gặp mình, họ nói, ồ, hôm nay mặt mày của thầy tươi hồng đẹp ghê nha. Cái mình thấy lời khen này rất là hợp lý, mình rất vui. Cái chiều cũng câu nói đó, mặt thầy tươi hồng đẹp ghê nha. Cái mình nổi giận. Tại sao nổi giận? Tại sao nổi giận? Không có vui như người kia nói. Thưa, có nhiều yếu tố làm cho mình nổi giận. Có khi là mình vừa mới tiếp một Phật tử nào đó, Phật tử đó vừa về, xong cái người ta nói câu đó, cái mình liên hệ, chắc là họ nói, họ nói móc, nó mé gì mình đây chứ, làm gì mà khen mình. Cho nên thưa, tất cả những cái hờn, cái giận, cái bất an, cái sầu đau là do tự ta mời những cái hồ sơ lưu trữ của tâm thức ta về để gia tăng cảm thọ, để nuôi dưỡng nó, để kéo dài nó, làm cho nó có điều kiện sống dai hơn. Và do vậy quán thọ tinh thọ, nghĩa là ta hãy đem tâm về nhận biết từng cảm thọ sinh khởi trong tâm ta là đủ, không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần nhận biết được nó thì bước đầu mình đã làm cái việc tuyệt vời là gì? Nó đến, nó đi, nó sinh diệt vô thường, không hề có một cảm thọ nào không đến đi sinh diệt vô thường cả. Thứ hai, tuyệt vời nữa là tự thân nó hiện ra, rồi tự thân nó bay đi như mây trên trời, vẫn vơ bay rồi biến mất. Cái thứ ba tuyệt vời hơn, thưa các vị, mình quán được cảm thọ, đem sự nhận biết về an trú ngay nơi cảm thọ, thì cái tuyệt vời cuối cùng đó là mình không đồng quá mình vào cảm thọ. Cảm thọ không phải là mình. Cái vui, cái buồn, cái sầu tủi, bất an và tất cả mọi tâm hành tiêu cực, nó vốn không phải là ta, mà nó là cái đối tượng bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết. Có phải như vậy không? Thế mà lâu nay mình vụng về làm sao, mình cứ đồng quá mình vào nó. Vui đến mình thấy mình vui, mình chưa hề nói một câu cho nó thông minh là vui của tôi. Buồn đến mình thấy mình buồn, đời sống mình bị chìm liễm, mình chưa hề nói một câu thông minh là cái buồn của tôi. Trong khi đó, vui, buồn, sầu khổ, bất an, nó diễn hành trên vùng trời tâm thức của ta, nó đi ngang qua thế này. Mình là người nhận biết nó chứ. Và quán thọ trên thọ có nghĩa là đem sự nhận biết về an trú nơi từng cảm thọ. Cụ thể nó là ta là một cái bóng đèn 10.000 watt sáng như thế đó, năng lượng chánh niệm nó sáng như thế đó. Còn tất cả cảm thọ là gì? Những cái dòng chữ, những cái thước phim đi ngang phía trước này nè, nó bị mình nhìn thấy. Và lâu nay, thưa, mình vụng về làm sao, mình không có thông minh là mình cứ đồng quá mình vào những dòng chữ kia, cho nên mình bị nó nhận chìm, bị nó đầy đỏ, bị nó hành hạ cho khổ sở. Mình thử hình dung thế này thì thấy cái năng lực cảm thọ nó rất là ghê gớm, nó nhận chìm mình thế này. Ví dụ như các vị có thể hình dung ra một con người không biết lội á, họ rớt xuống dòng sông, nước chảy như này, nó nhận người kia xuống, cái người kia chìm xuống đáy sông, cái người kia đạp một cái thật mạnh để trồi lên trên mặt nước để thở một cái, nước nó chảy, nó nhận chìm xuống, và con người kia tội vô cùng, cứ chìm lên, hợp xuống, thở hoài mà không thể thoát được cái dòng chảy, không thể thoát chết được. Đó là trường hợp của ta bị cảm thọ nhận chìm. Mình đồng quá mình vào dòng chảy của cảm thọ, tội nghiệp như vậy. Mình chỉ cần làm mỗi việc là mời cái năng lượng của sự nhận biết về, nhận biết tất cả cảm thọ, tức khắc là người đó đang đứng trên bờ, nhìn dòng sông chảy, chứ người đó không phải là người đang bị nhận chìm trong dòng sông cảm thọ. Mình nhìn được nó có nghĩa là gì? Nó là đối tượng bị mình thấy, có phải như vậy không? Mà mình là người thấy chứ, mình đâu phải là cảm thọ kia. Rồi các vị hình dung là người đó tức khắc là không cần nhảy mà đã có mặt trên bờ nhìn dòng sông cảm thọ chảy mà thôi. Ta và cảm thọ khác nhau, ta không phải là cảm thọ, ta là năng lượng nhận biết, sáng ngời, tỉnh tại hiện tiền, có thể chiêm nghiệm cái cảm thọ vui buồn đến với ta, mà ta không buồn vui nhé. Khi thấy nó là đối tượng bị thấy thì các vị có phải là đối tượng kia đâu. Tôi nhìn cái viết này là vật bị mắt tôi thấy, mà tôi là con mắt này thấy chứ. Tôi nhìn được cảm thọ đến đi sinh diệt trong tâm thức tôi, thì cảm thọ đến đi là một đối tượng, mà tôi là người nhìn. Mà người nhìn thì thưa đại chúng là không có buồn, không có vui. Buồn vui đã là cái bên ngoài, thì ta là cái nhìn thấy, thì ta đâu phải là buồn vui. Ta với buồn vui cách ly một quãng liền tức khắc. Khi làm được điều này, đem sự nhận biết về an trú nơi từng cảm thọ, ta không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần làm chừng ấy thôi là mình đã làm cho cảm thọ nhẹ ra, vơi đi, tan biến như mây tan biến trong bầu trời mênh mông. Và tu như thế thì thưa đại chúng có tốn bao nhiêu công sức đâu, khỏe vô cùng. Và mình làm được điều này lúc nào? Thưa lúc nào cũng làm được cả. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh dạo chơi ngoài công viên, anh ngồi nói chuyện với khách, vân vân. Không hề trở ngại gì về cái chuyện đem tâm về nhận biết từng cảm thọ trong ta. Và mình làm được điều này thì cái năng lực của định, của niệm rất là hùng hậu, tỏ sáng ra mình không bao giờ bị những cái bất an, buồn tủi, xao động nhận chìm cuộc sống mình. Đôi khi mình cũng thể hiện một chút buồn như thiên hạ, để cho nó có cái sự hòa nhịp với cuộc đời. Chứ còn thực tế người tu thì thưa đại chúng là không có cái buồn, không có cái bất an, không có cái sầu tủi nào xâm nhập vào vùng trời tâm của người tu được cả. Tất cả những cái mình nhận diện được nó, gọi tên được nó, điểm mặt được nó, nó đều trở thành đối tượng bị nhận biết. Mà ta chính là cái sự nhận biết tỏ sáng hiện tiền. Cái đó nó có một cái tên Đức Phật dạy là cái đó là năng lượng chánh niệm. Thế thì các vị thử nghĩ là người tu chúng ta có thì giờ nhiều để buồn không? Không có thì giờ để buồn. Muốn buồn thì làm bộ buồn chút, chơi cho vui thế thôi, chứ còn đúng nghĩa là không có cái buồn, không có cái giận, không có cái ghét, không có cái thương, không có cái tủi thân gì xâm nhập vào tâm thức anh được cả. Người như thế thì chắc hẳn một điều là không muốn làm ông thầy giỏi cũng trở thành một bậc thầy rất giỏi trong chúng già lam. Đúng nghĩa mức độ cạn nhất của cảm thọ là có vui là có buồn á. Dạ. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là mình tu rồi mình không có vui không có buồn như cuộc đời. Những cái cảm thọ vui buồn nó vẫn đến và đi trong vùng trời tâm của ta. nhưng mà ta không có đồng hóa mình vào nó, cho nên ta thưởng lãm được niềm vui nỗi buồn của chính ta, và không có niềm vui nỗi buồn nào không tặng cho ta cái điều kiện để ta tu cả. Có vui có buồn là điều kiện để mình mời năng lượng chánh niệm mình nhận biết nó chứ. Thế thì con người đó không phải vô cảm, mà con người đó là con người vượt lên trên tầm mức của vui buồn thế nhân bình thường thôi. Ta đứng cao hơn thế nhân bình thường, chứ ta không phải là người vô cảm. Ta làm chủ được vui buồn của mình, làm chủ được tất cả những cái cảm thọ sinh khởi trong tâm ta, rất là dễ dàng, và chỉ cần một phương pháp hành trì như thế thôi. Và điều này, thưa quý thầy cô, là nó rất là cụ thể. Đức Phật trao cho chúng ta những phương pháp cụ thể vô cùng. Mình thử nghĩ là nếu mình có cái buồn, có cái giận, có cái bất an nó sinh khởi trong tâm mình, mà mình cố gắng mình loại trừ bằng cách nào cũng không thể tan biến được. Mình đè nó xuống, mình tìm cách lãng quên đó, cũng không thể nào loại trừ nó được. Chỉ một phương pháp là nhận diện sự có mặt của nó, thấy nó là người khách đến với mình, thì tức khắc là tự động nó loại trừ thôi. Một ví dụ thế này. Ví dụ như có một người khách nào đó họ vô nhà mình, mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần ngồi trợn mắt nhìn ảnh thôi, nhận biết là ảnh đi tới nè, ảnh đi lui nè, ảnh lấy nước nè, ảnh lấy sách vở của mình rồi ảnh ngồi không hỏi tiếng nào. Không hề có một ông khách nào có gan mà ngồi đó lâu, trong khi chủ nhà người ta không buồn nói mình uống tiếng nào. Ta mở mắt ta nhìn mình lom lom như nhìn ăn trộm. Không có tên khách nào lì lợm đến nỗi như thế đâu. Và từ cái điều này các vị quy chiếu về tâm của các vị để các vị tu. Thưa, mỗi một cảm thọ nó đến với ta, nó giống như một người khách xâm nhập vào vùng trời tâm của ta vậy đó. Mà mình thì không có thông minh giống như ông chủ nhà ngồi nhìn lom lom, mình làm gì? Cái tên khách đó, nó cặp cổ mình, nó đẩy ra ngoài nhà, đẩy ra cửa, đóng cửa lại, trong này nó bắt đầu nó quậy. Và thông thường như vậy, mình mất quyền làm chủ vô cùng, mình không thể làm gì khác hơn. Dở nhất là mình bị khách kè cổ mình, rồi nó biểu mở tủ ra, lấy cái này đưa, lấy cái kia đưa, mình nghe lời. Mình quên rằng mình chính là chủ, cho nên mình bị người khách dẫn đi. Nếu mình chợt nhớ mình là người chủ, chỉ cần nhìn thôi thì mọi thứ cảm thọ vui buồn, thưa các vị, nó đi theo mây gió bay mất. Có câu chuyện vui rất là dễ nhớ, tôi hay kể cho các vị thiền sinh Mỹ nghe, họ rất là vui. Có một anh kia, anh tham dự một cái dạ hội của gia đình người bạn. Anh ngồi anh chơi từ đầu hôm cho tới hơn 12 giờ. Anh thấy nó nhạt nhẽo quá, cái anh tới anh câu cổ một người, anh nói anh, tôi nghĩ là cái dạ hội này nó tổ chức dài cho tới sáng cũng chừng đó thôi, chán phèo, chúng ta về. Cái nói đúng, tôi cũng thấy như anh. Cái hai ông kề cổ nhau ra một quãng xa. Cái anh kia nói xin lỗi anh, tôi chợt nhớ tôi là chủ nhà, tôi phải trở về thôi. Anh thì có quyền về, nhưng mà tôi chính là chủ nhà và người chủ của tổ chức dạ hội mà, tôi đâu thể đi theo anh được. Và thưa, câu chuyện đó nó nói cho chúng ta biết rất là thâm sâu trong pháp môn tu chúng ta, đó là chúng ta thường bị người khách dẫn ra khỏi nhà. Chúng ta đồng hóa mình với khách. Người chủ nhà kia thì còn thông minh hơn mình, là ảnh đi một đoạn thôi, ảnh không biết quay về. Còn mình thì mình đi, thưa các vị, là đã nhiều kiếp tử sinh đi ngang qua cho tới kiếp này. Mỗi một lần cảm thọ vui buồn đến thì mình thấy mình vui, mình buồn, mình sầu khổ, mình bất an, mình chưa hề làm mỗi một việc giản dị như Đức Thế Tôn dạy, đó là nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến, nó đi, nó là mảnh mây trôi trên bầu trời thôi. Ta là bầu trời chứ ta không phải là mảnh mây. Mà mình cứ đồng hóa mình vào mây, cứ bị mất mình trong những người khách. Thế cho nên tội tình cho cuộc đời chúng ta là như thế. Và từ điều này các vị chỉ cần quay lại an trú ngay nơi từng cảm thọ sinh khởi, thì điều tuyệt vời tức khắc xảy ra là ta cắt được hết tất cả những cảm thọ vui buồn, không có tốn công sức gì bao nhiêu cả. Chỉ cần nhận biết nó thôi thì bao nhiêu điều màu nhiệm kỳ diệu nó phát sinh rồi. Và mình nghĩ điều này dễ làm chứ khó gì đâu, phải không ạ? Ai chẳng làm được. Và mình liễn cuộc đời mình vào chùa, thưa các vị, là để làm việc chi? Chắc không phải vì miếng cơm ăn, chắc không phải vì cái áo mặc, chắc không phải là để có danh, để có tiền, để có tài lợi, để có cái chùa cao Phật lớn gì cả, mà liễn cuộc đời mình vào chùa để làm mỗi một việc đó mà thôi. Tức là cạn nhất là mình rửa sạch cấu uế phiền não của tâm. Cấu uế phiền não đó là một cái từ nó trừu tượng, nhưng mà gần hơn hết là rửa cái gì? Đời sống người ta ở ngoài, ta bị nhận chìm bởi cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, cái lo toan, cái sầu não. Liễn cuộc đời mình vào chùa, mình cũng giận, cũng hờn, cũng lo toan, cũng sầu não, cũng chạy vãi ngược xuôi, thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Tội nghiệp ngay nơi cái hình hài mang chiếc áo Như Lai. Tội nghiệp một kiếp sinh linh đã trải qua ngàn vạn kiếp tử sinh rồi, lao sao sinh tử trong kiếp này, rồi còn hứa hẹn tử sinh trong nhiều kiếp khác nữa. Rồi biết mình trả hình hài này về cho vô thường, cho cát bụi, rồi mình có gặp Phật pháp hay không? Cho nên thưa các vị, phát được tâm Bồ Đề, liễn cuộc sống mình vào Già Lam, mình phải hứa với lòng rằng giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh trong kiếp này. Và cái con đường Niết Bàn, con đường thành tựu chánh trí này, nó không phải là cái gì xa vời, nó là cái Đức Phật trao cho chúng ta, mà chúng ta có chịu làm hay không mà thôi. Và rõ ràng là mình chỉ cần nắm được cái sự thực tập, đem sự nhận biết về an trú nơi từng cảm thọ, thì mức độ cạn nhất ta trở thành một người tu rất là đạo hạnh. Mình thử hình dung coi, mai kia mình lên làm hòa thượng, người ta nói một câu trái ý mất lòng của mình, cái mình nổi sân đùng đùng lên, thế thì còn nghĩa lý gì? Mình thử tưởng tượng coi, mình làm ông hòa thượng mà mình tham danh tham lợi thì còn nghĩa lý gì? Mình rất là thô tháo thì còn nghĩa lý gì? Trong khi đó thì mình chỉ cần thực tập niệm thân thôi. Thì quý thầy, quý cô thấy là mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười rất là trang nghiêm, đầm thắm. Đời sống mình tỏa sáng cái năng lượng chánh niệm. Người ta gặp mình là tự nhiên lòng quy kính phát sinh ngay, không cần biểu quỳ đi con, lại đi con gì cả. Và lòng người tu được như vậy thì thưa, họ như đất vậy đó, đầm thắm, dịu dàng, mềm mại, và sự khiêm tốn của họ tự nhiên. Rồi mình thực tập niệm thọ, thưa đại chúng, chỉ cần niệm thọ sơ sơ thôi là mình đã loại trừ tất cả những cái phiền não nè, bực bội nè, lo lắng nè, bất an, tất cả những cái đó nó tự nhiên rơi rụng rất là nhẹ. Và nếu người tu chúng ta không làm điều này, thưa các vị, mình làm điều gì? Không làm điều gì khác cả. Duy nhất đời sống của người tu, ta phải làm mỗi một việc đó mà thôi. Và cho dù đời sống của xã hội này nó dồn dập, nó ép bức, cái áp lực nó rất là mạnh, nó đẩy ta đi, nhưng mà thưa các vị, không đến nỗi nó làm cho các vị mất hết cả thì giờ, không có thì giờ thực tập đâu. Cả một ngày mình nhìn lại coi, là thì giờ mình tiêu phí cho cái chuyện phải đối phó với xã hội, vì cái ăn, vì cái mặc, vì giữ gìn Già Lam, thì giờ đó nhiều lắm 1/3 thôi. 1/3 còn lại ta có quyền thực tập chứ. Ví dụ như từ đây mình đi vô phòng mình, ai cấm mình cái chuyện an trú sự nhận biết ngay nơi thân, để nhận biết từng cái động thái của thân. Rồi ngồi một mình tĩnh tại trên sofa uống một cốc nước, ai cấm mình mời tâm về, đem cái sự nhận biết về để an trú nơi từng cảm thọ. Thì giờ rất là nhiều để chúng ta tu, có điều chúng ta chưa chịu tu đó thôi. Mình cứ đổ thừa chuyện nọ chuyện kia, rồi mình để cho cái lo lắng, cái buồn phiền, cái ưu tư, cái dằn vặt nó gặm nhấm cuộc sống mình. Rồi một ngày đi qua mình mất một ngày, tháng đi qua mình mất một tháng, một năm đi qua mình mất một năm. Rồi cái gì mất quan trọng? Đời người mất luôn rất là quan trọng. Và dễ vô cùng thưa các vị. Ta để mất một ngày, ta sẽ để mất một tháng. Ta để mất một tháng là ta sẽ mất một năm và mất một đời người. Cho nên nắm được pháp thực tập căn bản Đức Thế Tôn, ta hãy bắt đầu làm liền, không thể để cho nó nguội được. và chia sẻ một chút về an trú nơi từng cảm thọ. Các vị thấy phương pháp này rất là tuyệt vời, rất là màu nhiệm. Và mấy giờ thì mình nghỉ đây? 11:30 hay 11 giờ? Dạ, 11:30. 11:30 ha. Dạ. À, con xin chỉ con ra khỏi chỗ nói đắm này một chút. Dạ. Ví dụ như mình quán thọ trên thọ, mình an trú ở nơi từng cảm thọ, tức là để cho mình không có đồng hóa mình với cảm thọ. Nhưng mà thí dụ như một cái lời mình phát nguyện á, thì nó con cảm thấy nó cũng nằm ở trong ba cái thọ đó. Mà nếu mình không đồng hóa là nó thì mình sẽ quên nó đi. Ví dụ như là Đức Phật phát nguyện với cái Bồ Đề, hay là mình phát nguyện chúng sanh vô biên thầy nguyện độ một cái con đường dài cho tới khi thành Phật luôn vậy đó. Thì nếu mà mình coi nó chỉ an trú nơi cái cảm thọ đó, mình biết nó là cái sự sanh diệt, không hiểu được cái lời phát nguyện của mình. Chia sẻ cái này để giải nghi cho quý thầy. Thưa, nó có hai cái cấp độ, cái cấp độ cạn và cấp độ sâu cảm thọ. Dĩ nhiên cái điều đầu là mình đi vào văn bản để biết cái phẩm chất, cái nội dung của cảm thọ nó có ba phần, phải không? Khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Nhưng mà cái điều mình chia sẻ thêm đó là có hai cái phẩm chất mà cảm thọ nó có thể đóng góp, và hai cái trình độ cạn và sâu của cảm thọ đối với người tu chúng ta. Cái cạn nhất của cảm thọ là nó có khả năng nó nuôi dưỡng, nếu chúng ta khéo thì nó nuôi dưỡng, nó duy trì, nó làm tâm bồ đề của ta mạnh. Năng lực tu của chúng ta càng ngày càng trưởng thành, nó cũng từ cái năng lực của cảm thọ. Và chúng ta nhớ lại Đức Thế Tôn ngày xưa, lúc ngài khổ hạnh 6 năm, cạn kiệt sức khỏe, một hôm ngài nhớ lại là vào thuở 7 tuổi, có cơ hội ngài ngồi dưới bóng cây hồng táo, thân rất là an, tâm rất là vui. Ngài nghĩ rằng nếu cái con đường thiền định mà không lấy thiền duyệt làm nền tảng thì không thể phát triển tuệ giác, chứng nghiệm được chánh trí và thể nhập niết bàn được. Cho nên ngài mới xả bỏ cái con đường khổ hạnh, bắt đầu thọ lại một chút sữa, thân thể nó bắt đầu an, bắt đầu trải cỏ kiết tường ngồi trên tòa. Và từ cái an lành của thân đưa đến cái thiền diệt nơi tâm, rồi mới đi vào những cái tầng thiền sâu và chứng nghiệm được chánh trí và thể nhập niết bàn. Thế thì ở mức độ tu tập bình thường, chia sẻ thưa các vị là ta có thể vận dụng cảm thọ và chuyển hướng đó từ những loại cảm thọ rất là tiêu cực trở thành cảm thọ tích cực để nuôi dưỡng đời sống tu hành của chúng ta. Và trong những cảm thọ tích cực á, thì có rất là nhiều cái cấp độ, có rất là nhiều cái tầng để chúng ta có thể nuôi dưỡng được cảm thọ tích cực. Tầng cạn nhất là gì? Cạn nhất là cái tình huynh đệ đạo bạn trong gia lám. Cái sự thương yêu chăm sóc nhau, nó rất là nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có thể vững vàng và tâm bồ đề chúng ta rừng rực lửa để có thể tiến tu được. Đó là cái mức độ cạn nhất, cái cộng trú với nhau, nó nuôi dưỡng ta. Cái thứ hai, khi đi sâu vào tu tập hơn thì ta cảm thấy là cái sự nuôi dưỡng bạn bè nó có lúc có lúc không. Nhưng mà cái sự nuôi dưỡng mình mời gọi từ bên trong của mình khởi phát á, thì nó luôn có mặt. Mình làm thế nào mời gọi sự nuôi dưỡng của chính mình bằng cảm thọ an lạc, thiền diệt để nuôi lớn tâm bồ đề? Thưa, mình cảm thấy thích thú khi đọc một trang kinh, thích thú khi ngồi thiền, thích thú khi tụng kinh, thích thú khi lễ Phật. Những cái niềm vui một mình với chính mình đối bóng mà mình cảm thấy vui được, an lạc được, cái niềm vui này thưa nó nuôi dưỡng lớn hơn là niềm vui có những người bằng hữu chung quanh nuôi dưỡng ta nữa. Bằng hữu thì có cùng không, lúc giận lúc buồn nó bất chợt, nhưng mà chính mình làm cho tâm thức mình khởi lên cái sự nuôi dưỡng bằng cảm thọ thiền diệt, thì thưa cái điều này nó có năng lực vững vàng làm cái chân đế để từ đây mình bước rất là xa trên con đường tu. Và cái lời phát nguyện của mình hoặc là lời tụng kinh, lời sám hối, nó nằm ở trong cái nuôi dưỡng này. Và nếu mình giải thích rộng hơn thì thưa các vị, nó có bốn loại nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng bằng loại thức ăn gọi là đoàn thực, nuôi dưỡng bằng cảm thọ gọi là gì? Xúc thực. Cái thứ ba nuôi dưỡng bằng thức thực. Thứ tư là nuôi dưỡng bằng tư niệm thực. Tư niệm thực trước là thức thực sau. Đoàn thực nè, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thức ăn chúng ta nuôi dưỡng hình hài vật chất này được gọi là đoàn thực. Đời sống của con người, thưa, không có một loài sinh vật nào không nuôi dưỡng bằng đoàn thực mà tồn tại cả. Đoàn thực của chúng ta nó gồm có thức ăn, thức uống, không khí ta thở. Và cái khả năng này nó cũng làm cho ta nếm được hương vị của an lạc, của niềm vui. Rồi loại xúc thực này nó mịn hơn, nó tinh tế hơn, nhưng mà cái khả năng nó nuôi dưỡng mạnh hơn đoàn thực rất là nhiều. Ví dụ như thức ăn mình ăn để sống, cái năng lực của nó tuy có thể duy trì mạng sống, nhưng mà cái xúc thực này, tức là cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, thưa, nó có khả năng là nó nuôi dưỡng, cái tính chất nuôi dưỡng nó gấp 2 lần so với đoàn thực. Người ta thiếu ăn không chết, mà người ta buồn, người ta thất vọng, người ta khổ đau, chết chứ. Và khi niềm hy vọng tràn trề, người ta không cần ăn cũng no vậy. Có đúng không à? Cho nên nó tinh vi, nó mịn, nó không phải là loại thức ăn thô mình bỏ vào miệng, cân đong đo đếm được. Nó là cái dạng rất là trừu tượng từ bên trong ý thức, nhưng mà khả năng của nó mạnh hơn đoàn thực này rất là nhiều. Tư niệm thực là gì? Thưa, đối với người tu chúng ta, quỳ trước tam sư thất chứng cho thọ giới, hứa với lòng rằng con luyện cuộc đời con vào chùa, con sẽ vĩnh kiếp làm tăng, đời đời kiếp kiếp không mất pháp phục. Và nhớ như in, cái điều đó nó in dấu vào tâm thức của mình, nó khắc sâu vào đáy lòng của mình. Cho nên mình lỡ tu kiếp này không xong, kiếp khác lây quay lên làm gì? Thấy hình ảnh ông thầy cái tự nhiên chảy nước mắt, thấy hình Đức Thế Tôn tự nhiên muốn ở đó thôi à. Đó là do cái tư niệm thực rất là mạnh, cho nên đời đời kiếp kiếp không mất cái hạt giống Bồ Đề. Thứ ba, thức thực là gì? Thưa, những cái hạt mầm chôn rất sâu trong tâm thức của ta, nó làm thành cái dòng sinh mạng của ta. Và điều này nó thâm thẳm sâu, sẽ có dịp chúng ta đi vào. Nhưng mà khi thọ mạng con người được nuôi dưỡng bằng 4 loại thức ăn này, thì mạng sống này bị cái gì chi phối? Vô thường, sinh diệt, đến đi, chi phối, mất còn chi phối nhé. Thức ăn càng thô để nuôi dưỡng thì cái loại sinh vật đó, cái chu kỳ thọ mạng nó ngắn. Thức ăn càng mịn để được nuôi dưỡng thì cái chu kỳ thọ mạng cái loài sinh vật đó nó mịn hơn. Chư thiên được nuôi dưỡng bằng cái gì? Thưa, xúc thực và tư niệm thực. Họ không có hình hài như ta, họ thọ dụng thức ăn bằng nghiệp lành của họ. Tưởng y y chí, tưởng thực thực lai, nghĩ tới áo thì có áo, nghĩ tới cơm thì có cơm, là do tâm thức của họ. Cho nên tuổi thọ họ dài hơn, phải không? Và thưa các vị, mình trở lại vấn đề là đã được nuôi dưỡng bằng 4 loại thức ăn này thì không có một sinh vật nào, một thỏa mãn nào, dù ngắn dù dài, dù thô như hình thể con người, mịn như hình thể chư thiên, mà không sinh diệt cả. Do vậy, cái từng mức cạn của nó để nuôi dưỡng cảm thọ là từng mức nền tảng căn bản, để từ đó vượt lên trời cao, đi vào cái vùng trời Niết Bàn. Và cái tầng cao để thể nhập chánh trí là ta phải đi lên cao hơn cái tầng của cảm thọ để thể nhập và an trú trong Niết Bàn là như vậy. Và đó là cái yêu cầu và cũng là cái pháp hành trì của quán thọ trên thọ tặng cho chúng ta. Thôi giờ mình dừng ở đây. Rồi xin cảm ơn quý thầy cô đã chịu khó ngồi nghe. Thôi giờ mời đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.